cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 291, bạn trai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu đưa khăn tay lụa đặt vào tay Lâm Yên. Môi khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười lười nhác, mang theo chút bông đùa mờ ám. Tay anh bẩn rồi, giúp anh lau đi. Giọng anh trầm thấp, mang theo từ tính như thể được hòa vào không khí ấm áp mùi hoa nhài quanh vườn, khiến không gian trở nên mờ ảo, ám muội đến khó tả. Lâm Yên mở bàn tay anh ra, dịu dàng lau sạch dấu mực đỏ in trên lòng bàn tay. Màu đỏ nhạt đến khó thấy, nhưng cô biết, anh xưa nay ghét bẩn, khô rồi, phải có khăn ướt mới lau sạch được. Anh nhẹ, một tiếng từ trong cổ họng, lát nữa lấy khăn ướt. Lâm Yên nhét lại khăn tay vào túi áo vest bên ngực trái của anh. Cẩn thận gấp thành hình tam giác, ngón tay chạm vào lớp lụa trơn bóng, từng chút chỉnh lại cho ngay ngắn. Không một nếp gấp lệch nào. Mẫn Hành Châu lặng lẽ nhìn cô, như rất thích cái cách cô bận rộn vì những điều nhỏ nhặt. Cổ tay anh đặt nhẹ lên eo cô, hỏi khẽ, nhớ anh không? Lâm Yên ngẩng đầu, cong khóe môi phản vấn lại, vậy còn anh thì sao? Bạn trai của em. Nụ hôn của anh nhẹ rơi xuống hàng mi đang khẽ run rẩy của cô. Có nhớ? Nhớ đến mức vừa xong việc đã muốn lập tức đi tìm cô. Nhớ đến mức muốn biết hôm nay cô có vui không? Cô đang làm gì? Có giận anh vì quá bận rộn mà lơ là cô hay không? Ngoài vườn hoa, Liêu Trọng Khâm vừa định đi ngang qua thì bị Viên Tả chặn lại. Liêu tiên sinh, làm phiền đi đường khác một chút. Khu này tạm thời không tiện qua. Liêu Trọng Khâm chưa hiểu ra nhưng cũng không nói gì. Ngoan ngoãn đổi hướng, ngay cả Phương Đồng, đứng cách đó không xa, cũng thoáng ngạc nhiên, anh hôn cô, nụ hôn ấy vừa trong trẻo lại dịu dàng đến lạ thường. Mẫn Hành Châu như thể mắc phải một cơn nghiện khó dứt. Say mê trong từng khoảnh khắc chìm đắm ấy, anh muốn nói với cô rằng, dù bản thân anh đã chẳng còn trong sạch gì nữa, nhưng anh vẫn muốn có được một người như cô. Trong lành và tinh khôi, là độc, là nghiện, cuối cùng có ra sao? Anh cũng không màng, bên bờ hồ nuôi cá sấu, vì quá vội vã khi đẩy cô lên lan can. Lâm Yên không kịp đứng vững, phần thắt lưng đập mạnh vào tay vịn bằng gỗ, đau đến suýt khóc. Người đàn ông đang giữ gáy cô chỉ khẽ cau mày, tay dần lần lên cao, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô, siết lấy cho đến khi cô không thể thở nổi mới chịu buông. Ngón tay anh còn chạm nhẹ vào sau gáy cô. VTV, không có quy luật, cô vốn sợ bị cù như thế, nên rúc vào lòng anh, làm nũng như một đứa bé. Cuối cùng, anh ôm lấy cô đứng bên hồ, tay cầm tay cùng cô ném cho Văn Tiểu một miếng bánh quy sô-cô-la. Lâm Yên rất thích Văn Tiểu. Khi thì kiêu ngạo, lúc lại nhõng nhẽo và thông minh lanh lợi. Anh tựa cằm lên vai cô, một tay nghịch giải duy băng thắt ở eo váy, giọng lười nhác mà mang theo vài phần trêu chọc. Thích Văn Tiểu à? Cô gật đầu. Giọng anh tiếp tục trêu chọc. Nó giống em hả? Lâm Yên hơi đỏ mặt, hàng mi dài cụp xuống, quay đầu liếc anh một cái. Anh thật BNTH. Anh bật cười, đưa tay nheo cằm cô một cái rõ mạnh, hay mang nó về biệt thự nuôi. Lâm Yên cũng từng nghĩ vậy, nhưng làm thủ tục và chăm sóc vốn rất phiền. Liệu nó có thích không? Mẫn Hành Châu liếc cô, thấy cô đang cúi đầu ngóng trông câu trả lời. Anh liền bật cười khẽ, ánh mắt hờ hững rơi lên Văn Tiểu. Gọi chị đi. Văn Tiểu vẫy vẫy cái đuôi, đầu dần chìm xuống nước, xoay người bơi đi như thể rất khinh thường chuyện đó. Lâm Yên không nhịn được bật cười. Cuối cùng là Văn Tiểu của Lâm Yên, hay là Văn Tiểu của Mẫn Hành Châu đây? Anh khẽ hừ một tiếng cười ra mũi. Nó không muốn là của em đâu. Cô tranh cãi. Có phải là thất gia không nỡ nhường nó không? Đúng là không nỡ. Mẫn Hành Châu rũ mắt, ánh mắt dần trầm xuống. Câu nói ấy sát bên tai cô, vừa khẽ vừa nặng. Bảo bối của anh, sao có thể nhường cho người khác cưng chiều được? Lâm Yên nghe xong, như hiểu như không, chỉ khẽ, ô, một tiếng, ngượng ngùng đến mức muốn chui xuống đất. Cách Chương.